Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tảng đá lớn, Đạo Ngộ nghiêng đầu, đôi mắt khép hờ, máu từ trên cơ thể không ngừng thấm ra, nhuộm đỏ mặt đất. Khuôn mặt Khương Trúc đẫm lệ máu, loạng choạng lao đến, nắm lấy tay lão, muốn truyền sinh mệnh lực cho lão. Nhưng trong trận chiến với Lương Tu, sinh mệnh thụ đã sớm cạn kiệt, không thể dốc ra dù chỉ một giọt. Đừng ngủ, ta đi cầu Phật Tổ cứu người, ta đi cầu xin ngài, ngài có thể cứu ta, chắc chắn cũng có thể cứu người. Đạo Ngộ không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, nhưng lão cảm nhận được bàn tay Khương Trúc run rẩy nắm lấy lão. Lão muốn lắc đầu ngăn cản nàng, nhưng cơ thể đã quá cứng đờ. Mà Khương Trúc đã cõng lão lên lưng, mỗi bước đi của nàng, mặt đất lưu lại vệt máu, có lẽ là của Đạo Ngộ, cũng có thể là của nàng. Không biết đi bao lâu, họ cuối cùng cũng đến được Phật đường. Phật đường sập mất một nửa, chỉ còn lại một pho tượng Phật to lớn đổ nghiêng. Dù đã ngã xuống, bức tượng vẫn giữ nguyên vẻ từ bi, lặng lẽ nhìn xuống thế gian. Khương Trúc đặt Đạo Ngộ tựa vào tượng Phật bị đổ, còn bản thân quỳ xuống trước tượng, chắp tay, cúi lại hết lần này đến lần khác. Nước mắt hòa cùng M, Á, U chảy xuống, tạo thành những đóa hoa M, Á, U trên nền đất. Giọng nàng run rẩy, khàn đặc, vang vọng trong Phật đường đổ nát hết đợt này đến đợt khác. Đệ tử niệm nhất cầu xin Phật Tổ cứu trưởng lão Đạo Ngộ. Đệ tử niệm nhất cầu xin Phật Tổ cứu trưởng lão Đạo Ngộ. Đệ tử niệm nhất cầu xin Phật Tổ cứu trưởng lão Đạo Ngộ. Bầu trời xanh xám tĩnh lặng, dường như mọi sinh vật sống đều không còn tồn tại. Ánh mặt trời treo trên trời xanh, lạnh lẽo như vầng trăng bạc. Chưa bao giờ ánh nắng lại ảm đạm đến vậy. Ánh sáng ngày ấy xuyên qua tường đổ vách nát, chiếu lên hai bóng người nhuốm M, Á, U trong Phật đường, dường như sắp cuốn trôi đi sắc đỏ còn sót lại. Một bóng người nhỏ bé không ngừng dập đầu, cố nén tiếng nức nở khiến mỗi lời thốt ra đều vô cùng rõ ràng. Xin ngài hãy cứu lão, cầu xin ngài, cứu lấy lão, bóng còn lại thì lặng yên tựa vào tượng Phật. Đạo Ngộ khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đã chảy cạn M, Á, U nhìn về phía trước. Lão khó nhọc mấp máy môi, nhưng hàm răng cắn chặt khiến lão không thể thốt ra lời. Song, giữa đất trời lại vang lên thanh âm của linh hồn. Niệm nhất, tiến về phía trước. Đừng, do dự, Khương Trúc rốt cuộc không kìm được nữa, ngã sấp xuống đất, tiếng khóc xé lòng vang vọng khắp vạn Phật tông. Nhưng không ai nghe thấy, từng mảng mây xám trên trời tụ rồi tan, tan rồi lại tụ. Mặt trời dần ngả về tây. Sắc trời xanh xám chuyển thành xanh vàng, vẫn mờ mịt như cũ, toát ra đôi phần mơ hồ. Khương Trúc ôm lấy T, H, I, T, H, ể Đạo Ngộ, lặng lẽ bước ra khỏi Phật đường. Phía sau, một sinh hồn trong suốt lặng lẽ bám theo. Máu và nước mắt trên mặt nàng đã khô cạn, ánh mắt trống rỗng, hai lọn tóc rối dán chặt vào má, đôi môi khô nứt khe khẽ mấp máy, từng ký tự kim sắc của vãng sinh trú quẩn quanh xung quanh. Từ Phật đường đến sinh môn, con đường trải đầy hoa sen vàng nở rộ. Những hồn phách tản mát từ các T, H, I, T, H, ể bên đường nối tiếp nhau, cố gắng chạy về phía sinh môn, nhưng đều bị vạn quân kiếm đang xoay tròn chặn lại. Khương Trúc cứ thế ôm lấy T, H, I, T, H, ể bước đến trước sinh môn, đứng rất lâu. Mãi đến khi một giọt lệ trong suốt rơi xuống chảy dọc theo gương mặt nàng, nàng mới bước tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lướt qua sinh môn, nàng đứng ngay ở cổng. Vào khoảnh khắc khi sinh hồn theo sau nàng lướt qua sinh môn, nó tan biến ngay lập tức. Thi thể trong vòng tay nàng dần hóa thành những đốm lửa nhỏ, tan vào không trung. Nhưng dường như Khương Trúc không cảm nhận được T, H, I, T, H, ể trong lòng mình đã tiêu biến, nàng vẫn giữ nguyên tư thế ôm như thế cả một thời gian dài. Thu Vũ Miên Miên dưới chân núi có người đến, khiến phi điểu bốn phía hoảng hốt bay tán loạn. Khương Trúc cuối cùng cũng khẽ ngẩng đầu, hướng mắt nhìn về phía xa. Nơi cuối trời, ánh hoàng hôn nửa khuất sau dãy núi chiếu rọi lên gương mặt nàng, không chút hơi ấm. Bóng dáng của nàng nghiêng nghiêng in trên mặt đất, phía sau là một vùng hoang tàn đổ nát. Từ phương nam xa xôi, kim quang từ cấm tháp dần dâng lên. Cả thể xác và tinh thần Khương đều chút kiệt sức, cả thân thể đổ ngược về sau. Thế giới trước mắt nàng đảo lộn không ngừng. Trên đỉnh núi, Cung Tiêu Tiêu vừa kịp chạy đến, hoảng hốt lao về phía nàng, lớn tiếng gọi tên nàng. Niệm Nhất, cùng lúc đó, ở Sơn Mạch Cửu Long, tất cả linh tu từ bốn phương tám hướng đều đồng loạt đổ về Phá Vân Sơn. Toàn bộ Phá Vân Sơn đầy tĩnh mịch, ngay cả một con phi điểu cũng không có. Vân Trung Kiếm Tôn dẫn theo linh tu truy đuổi ma tộc, nhưng cuối cùng lại phát hiện ma khí từ lòng đất. Nhóm linh tu còn muốn tiến sâu vào, nhưng bỗng nhiên trong đội ngũ vang lên những tiếng xì xào. Có người đang thảo luận trên tiểu linh thông rằng toàn bộ Sơn Mạch Cửu Long đều tràn ngập ma khí. Vân Trung Kiếm Tôn nhạy bén nắm bắt được những lời này, khuôn mặt lập tức trầm xuống, quát lớn. Tất cả lập tức rút khỏi Phá Vân Sơn, gần như ngay khi lời ông ấy vừa dứt, cả ngọn núi đột nhiên rung chuyển, ma khí từ lòng đất bùng phát dữ dội, đồng thời nổ tung, phá hủy toàn bộ Phá Vân Sơn. Những linh tu kịp thoát ra và những người chưa vào núi đều toát mồ hôi lạnh. Vân Trung Kiếm Tôn vừa dẫn những đệ tử thoát kịp không khỏi cảm thấy nặng nề. Cũng may tất cả không đi vào hết, nếu không với vụ nổ ma khí quy mô lớn này, e rằng không ai còn sống sót. Ở một nơi khác, Ma Tam chưa đạt được mục tiêu trọn vẹn, đột nhiên trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Bọn linh tu này sao đột nhiên lại rút lui? Chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì? Không thể nào, bí mật của quỷ thạch cực phẩm, tuyệt đối không ai có thể biết được. Ma Tam vung tay, đánh ra một luồng ma khí truyền âm cho tất cả ma tu, sau đó âm thanh lạnh lùng vang lên. Tất cả ma tộc theo ta G, I, E, C chúng. Luồng ma khí này xuyên qua ngàn sông vạn núi, hướng đến Tây Châu. Nhưng trước khi nó kịp đến nơi, đã bị một nhát kiếm khí C, H, E, M đứt. Tiêu Trường Phong, Mục Trì, Trương Đồng và Vinh Mặc Hy, tình cờ gặp nhau trên đường, đã dẫn theo đệ tử Tứ Đại Tông từ biên giới phía nam Tây Châu quét sạch ma tu, tiến dần về Bắc Châu. Dựa theo tốc độ này, chậm nhất trong hai ngày nữa, bọn họ sẽ tiêu diệt hết ma tu còn sót lại ở Tây Châu. Mục Trì vung vẩy diệt hồn côn trong tay, nghi hoặc nói. Ta thấy số lượng ma tu ở Tây Châu không nhiều như tưởng tượng, nhanh như vậy mà đã bị tiêu diệt gần xong rồi. Tiêu Trường Phong cũng thấy chuyện này hơi lạ. Theo lý, Tây Châu đáng lẽ là nơi tập trung nhiều ma tu nhất, nhưng suốt dọc đường, không những không gặp cường địch, mà số lượng cũng ít đến kỳ lạ. Có một phần ma tu đã rời khỏi Tây Châu, chắc chắn bọn chúng đang lẩn trốn. Vinh Mặc Hy xác nhận ma tu ở Tây Châu vẫn chưa bị thanh trừ sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất, người đã tiêu diệt hai nhà Vinh, Khương vẫn chưa chết. Trương Đồng giơ tay, thu hút ánh mắt mọi người lại, rồi nói. Khoan bàn chuyện đó đã, Ma Tam còn đang giao chiến với tông chủ chúng ta, nhưng vẫn có thời gian phát tin ra ngoài. Không lẽ hắn ta muốn tập hợp ma tu tiếp viện sao? Mục Trì vỗ tay, rất có khả năng, vậy chúng ta phải nhanh chóng dọn sạch nơi này rồi đi tiếp viện thôi. Bây giờ gần như tất cả linh tu đều đang ở Sơn Mạch Cửu Long, tu tiên giới trống trải hơn hẳn. Nói xong, hắn quay sang nhìn Vinh Mặc Hy, hỏi. Còn ngươi thì sao? Sau khi thanh trừng xong ma tu ở biên giới phía Tây, ngươi định đi đâu? Biên giới phía Đông hoặc Sơn Mạch Cửu Long, nơi nào có ma tộc, ta sẽ đến đó. Vinh Mặc Hy nói, Trương Đồng cười, vỗ N, G, Ự, C nói. Vậy ngươi đi cùng bọn ta đi. Chúng ta cũng đang tìm ma tộc mà. Được, cách Trương,